Chương 156, trên trời hạ xuống dệt đen. Ngược lại ta là không có ý tưởng kia, đem một người nam nhân thả bộ ngực mình. Ý ngươi là như vậy ta đại gia ra khoảng cách ngươi tương đối gần sao không thể không nói, đều là 9 năm học, bàn về tú, ta không kịp ngươi. Mò nẹt lắc đầu một cái đầu, kia mặt đầy ghét bỏ bộ dáng khiến mạ đạ dạ một trận khó chịu. Nhìn hắn lìa đáy biểu tình, mò nẹt có chút đau bụng phủi mông một cái đứng lên. Hắn có thể tại mạ đạ dạ trước mặt trang bức duy nhất tư bản, chính là hắn hiện tại gìn nghệ gẳng tại nạ gạ tổ trên người. Nếu không dựa theo mạ đạ dạ tính khí liều mạng cũng phải cùng mò nẹt đại chiến một trận không thể. Đây là tất nhiên, nguyên do liền một cái, bởi vì hắn gọi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, chỉ như vậy mà thôi. Tốt mạ đạ dạ đại gia, mắt người ta sẽ không động, bởi vì đem tới ta cũng sẽ có, cho nên ngươi yên tâm ít người đại sự nghiệp, ta an tâm làm ta hổ cả, cứ như vậy. Thân cái vương người, mò nẹt thân hình trong nháy mắt biến mất, hiện tại hắn cùng mạ đạ dạ không có gì hay. Mò nẹt nghĩ là chờ sau này mã đạ dạ phục sinh trở về, nhìn cường 19 hãn không được bộ dáng cổ nổ hạ cùng sẻn dụ là cái biểu tình gì. Mã đạ dạ đại nhân, trước ta liền nói khiến ngài giết chết hắn, hiện tại tốt, chúng ta kế hoạch dẹt đen từ dưới đất chui ra ngoài, lúc này hắn như cũ ngậm bước, sẻn dụ mò nẹt câu kia gìn nghệ gặng ngày sau hắn cũng sẽ mở ra hoàn toàn đem trong lòng của hắn phòng tuyến đánh bại. Cái thế giới này trong lịch sử xuất hiện qua 3 lần gìn nghệ gặng. Thứ nhất xuất sủ kỳ cạ gù dạ, trên trán cửu câu ngọc dìn nệ gắng. Cái thứ nhì, lục đạo tiên nhân, cũng chính là xuất sủ kỳ hạ gọ dô mồ, hắn dìn nghệ gắng tiến hóa tội khoa trường, cũng bởi vì tự tay đả thương bị khống chế đệ đệ xuất sủ kỳ cạ gù dạ trực tiếp liền từ xạ dìn gắng tiến hóa thành dìn nệ gắng. Cái này liền rất châu bò, một chút không với ngươi nói phải trái. Cái thứ ba chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dìn nệ gắng. Đổi ý dù nạ con mắt mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nhân đà la chuyển thế tiếp nhận A tu la trả cờ dạ mở ra gìn nệ gẳng, mà đạ dạ lý lịch đủ để viết một quyển sách thật sự tự truyền liệt vào truyền kỳ. Hiện tại, lại muốn nhiều hơn một đôi gìn nệ gẳng trời đất chứng giám A, nhân đà la còn chưa có chết, kia đại biểu A tu la cũng còn không có chuyển thế, một cái không phải A tu la cùng nhân đà la chuyển thế người vậy mà cũng có thể mở ra gìn nghệ gẳng đây coi là cái gì sự tình, chẳng lẽ hắn cũng họ xuất xù kỷ mẫu thân đại nhân lưu lạc bên ngoài còn tư sinh dẹt đen một đầu dấu hỏi, hắn một chút cũng không có hoài nghi sẻn dù mò nẹt có phải là thật hay không có thể mở ra gìn nghệ gẳng, người ta mạn dễ kỳ ủ. Xa gìn găng đều chính mình kích hoạt căn bản không với ngươi nói phải trái kia tên tiểu quỷ trên người tồn tại rất nhiều không hợp lý. Thậm chí từ vừa mới hắn và mã đạ dạ trong đối thoại mơ hồ có thể phát hiện tiểu tử này vậy mà biết một chút kế hoạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dẹt đen biểu thị đầu mình không đủ dùng. Ngươi cút cho ta, cuối cùng oán trách mã đạ dạ không có nói trước động thủ dẹt đen, nên đón là mã đạ dạ quả đấm, chính đang bực bội trên mã đạ dạ cũng không có cho cái này cái gọi là chính mình ý chí sản phẩm mặt mũi. Bay ở giữa không trung, dẹt đen tức thật đấy, nhắc nhở ngươi rất nhiều lần tiểu tử kia không phải hiền lành. Thế nào cũng phải giữ lại chơi, hiện tại tốt, chờ sau này hắn thật mở ra gìn nệ gặng, ngươi phục sinh thì có thể làm gì ẩm sau một hồi lâu, dẹt đen đập trên mặt đất. Chỉ là rất không đúng dịp, chờ hắn trèo sau khi thức dậy phát hiện có người chính nhiều hứng thú nhìn hắn. Hí trên trời hạ xuống dẹt đen, hí trên trời hạ xuống dẹt đen, ngươi tốt à, thuật sủ kỳ dẹt đen tiên sinh. Sẻn dù mò nẹt vòng vo một chút con người bỗng nhiên chơi tâm nổi lên. Dẹt đen hận không được cho mình một cái tát, vừa mới tâm lý có chuyện, hắn vậy mà buông tha cảm giác chung quanh, vì sao lão tử vận khí như thế kém lại còn rơi vào tiểu tử này trước mặt. Bất quá, hắn vừa mới go y ta cái gì khiếp sợ nhìn sẻn dù mò nét, dẹt đen lần này là thật một bức. Tốt xù kỳ hắn biết ta dẹt đen hù dọa đấy quần sáng ngời xoay người muốn đi. Tiên pháp một độn mặc giết buộc thuật đưa tay ra, một cái cây căn trực tiếp từ dẹt đen dưới chân mọc ra. Rồi sau đó trực tiếp đem dẹt đen cho cô lấy. Ngươi cho rằng lại như vậy có thể vây khốn ta, dẹt đen cười lạnh một tiếng, làm âm dương độn sản phẩm, trừ phi âm dương độn có thể đem hắn phong ấn, còn lại đều là rõ ràng kéo, một độn ta y hàn ở trình độ nhìn là con nít mới chơi game. Ngươi thử xem thôi, không chừng thật có thể tránh thoa tờ mó nẹt nhún vai một cái, ngươi làm người nào không có âm dương thuộc tính đây, ngay từ lúc hắn thể chất cùng tinh thần đến 3000 thời điểm liền có thể khống chế phần nhỏ âm dương chi lực, mặc dù 550 không thả ra được lục đạo mã đạ dạ âm độn lôi phái, nhưng không có ý tứ, vừa vặn đủ dùng chiêu này một độn, hắn cũng muốn tốt đặc biệt dùng chiêu này đối phó Zed Đen. Âm dương đột, chuồn Zed Đen cười lạnh một tiếng, thân thể bắt đầu trở nên một trận hoạt lưu. Có thế chờ một lúc hắn kinh hoàng phát hiện nhốt hắn đại thụ phảng phất có linh tính giống nhau, hắn thu nhỏ lại liền theo. Tuy nhỏ âm dương độn ngươi vì cái gì hội âm dương độn? Zed Đen hú lên quái dị hỏi. Trên thực tế ngươi có thể nói chuyện đã rất không nổi, người bình thường bị cái này tìm vây khốn nói không ra lời. Mò nẹt thư thư phục phục rút ra cây côn gỗ, đi tới Zed Đen bên cạnh tại trên mặt hắn thọc một chút. Ân, cùng hắn theo dự đoán có khác biệt rất lớn, vậy mà không phải loại kia dầu mỡ thuộc tính. Thoạt nhìn rất bóng loáng nhưng kỳ thực rất thô ráp loại kia. Vẫn là không nghĩ ra à, cả cụ dạ như vậy trắng nõn người, chỉnh ra như vậy cái đồ chơi quá ác tâm người. Vước xuống côn gỗ, mò nẹt khẽ mỉm cười. Khả ái như vậy Zed Đen tiên sinh, chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện một chút sao? Canh thứ nhất.